chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2490, Lý Hồng Đạt. Chính ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay ngủ được hương hương điềm điềm Lâm Thi Nhi. Phát hiện điện thoại là Lâm Thi Nghiên đánh tới. Cũng trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ích lúc này tỷ tỷ làm sao lại gọi điện thoại tới. Cái này xong đời rồi. Nếu để cho chị gái biết ta một người chạy đến Đế Kinh tới chơi. Còn không phải đào ta ra. Huống chi, còn cùng tỷ phu ngủ chung. Ngươi đến cùng là ai? Thi Thi điện thoại di động vì cái gì trong tay ngươi? Trong điện thoại truyền đến Lâm Thi Nghiên thanh âm lãnh lệ. Vừa mới bởi vì Vương Đại Đông chỉ nói một câu, mà lại Lâm Thi Nghiên căn bản nghĩ không ra lúc này Vương Đại Đông sẽ cùng Lâm Thi Nhi cùng một chỗ. Cho nên cũng không có nghe được là Vương Đại Đông thanh âm. Tiểu nha đầu mồ hôi lạnh đều xuống tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ta là ai, người quản lão tử là ai, điện thoại là lão tử ban ngày kiếm, làm sao, muốn ăn, cho lão tử đánh 5.000 khối tiền tới, lão tử thì đưa di động còn cho ngươi. Vương Đại Đông dùng có chút thanh âm khàn khàn đối với microphone gầm thét lên, ụp ụp, trong điện thoại nhớ tới âm thanh bận, Lâm Thi Nghiên trực tiếp tắt điện thoại. Tê cay sát vách, hù chết lão tử, tắt điện thoại, Vương Đại Đông cũng là đầu đầy mồ hôi. May mắn hắn cơ trí, nếu không đêm nay cái này cảm giác khẳng định không ngủ được. Tỷ phu thật tốt đi. Lâm Thi Nhi vươn ngọc thủ dùng tay cho Vương Đại Đông điểm tán. Cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy lại là trừng to mắt. Tỷ phu, ngươi cái kia ánh mắt gì? Ta nói là ngươi lợi hại, không phải ý tứ kia. Lâm Thi Nhi làm là siêu cấp hư yêu nữ vương, tự nhiên cũng là dây hiểu Vương Đại Đông ánh mắt. Ếch, cái này mẹ nó cũng có chút xấu hổ. Không biết là tiểu ma nữ dùng từ quá hư hỏng, chả là mình quá hư hỏng. Kế tiếp là hai người thời gian, tiểu ma nữ đem đầu gối lên Vương Đại Đông cánh tay dưới đáy. Thân thể dính sát cái kia khỏe mạnh thân thể, như nước trong veo trong mắt to tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tiểu ma nữ hạnh phúc, Vương Đại Đông cũng có chút nhức cả trứng. Dì nhỏ trên thân cái kia đặc biệt mùi thơm không ngừng đánh thẳng vào hắn vị giác. Còn có cái kia mềm mại thân thể kề sát lúc mang đến xúc cảm. Muốn là một hồi thật giỏi tốt đi thì xấu hổ. Vốn cho rằng rốt cục có thể an tâm ngủ một giấc. Nào biết được điện thoại lại vang. Xem ra đêm nay cái này cảm giác đã định trước không có cách nào ngủ. Điện thoại là Tưởng Tình Tình đánh tới. Thi Thi, trong nhà giống như lại người đến. Ta sợ hãi. Trong điện thoại truyền đến Tưởng Tình Tình có chút run rẩy thanh âm. Tình Tình ngươi đừng sợ. Ta cái này liền đến. Đừng. Thi Thi, ngươi không được qua đây, ta không muốn hại ngươi. Cái gì hại hay không hại, chúng ta là tỉ muội biết không? Ngươi chờ ta, tắt điện thoại, Lâm Thi Nhi trông mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, tỉ phu, ta bạn thân gặp nạn, ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi. Vương Đại Đông bĩu môi, ngươi bạn thân, cũng không phải ta bạn thân. Ai nha, tỉ phu. Thì biết ngươi tinh thần chính nghĩa mạnh nhất là tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu đúng hay không? Không có cách, Vương Đại Đông người này chỗ nào đều tốt, cũng là không chịu được khen. Đông đông đông, Tưởng Tình Tình vừa mới tắt điện thoại, chính là vang tiếng đập cửa. Tình Tình, ngủ không? Đón lấy, bố dượng âm thanh vang lên. Tưởng Tình Tình nhịp tim đập có chút gia tốc. Không dám tiếp lời, nghĩ thầm, nàng chỉ cần không trả lời liền tốt, sẽ giả bộ ngủ. Trước kia bố dượng uống say cũng tới gõ phòng nàng, chỉ cần nàng không để ý tới, hắn bố dượng gõ một hồi môn chính mình liền rời đi. Nhưng là đêm nay bố dượng có chút kiên nhẫn, một mực tại gõ cửa. Tình Tình, ngươi mở cửa ra, ba ba có chuyện thương lượng với ngươi. Lý Thúc. ta ngủ, có chuyện gì ngày mai lại thương lượng xong a? Lý Hồng Đạt đã gõ lâu như vậy môn, tưởng Tình Tình cũng không tiện giả bộ ngủ. Tình Tình, ba ba thật có rất chuyện trọng yếu. Ngươi mở cửa, có chuyện gì ngươi thì ở bên ngoài nói đi. Ta nghe thấy, lúc này, Lý Hồng Đạt đột nhiên thu đến một cái tin nhắn ngắn. Lý Hồng Đạt, người mẹ nó nhanh điểm. Lão tử kiên nhẫn có hạn. Ngoặc kép, nhìn đến nội dung tin ngắn. Lý Hồng Đạt nhịn không được chà chà cái trán mồ hôi. Sau đó đối với Tưởng Tình Tình cửa phòng ngủ nói ra. Tình Tình, là như vậy, ba ba công ty gần nhất gặp phải một chút tiểu phiền toái. Muốn xin ngươi giúp một tay giải quyết một cái. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Ta chỉ là một học sinh. Tưởng Tình Tình có chút kỳ quái. Dù sao từ khi Lý Hồng Đạt tiếp quản công ty về sau, có thể chưa từng có để cho nàng nhúng tay công ty bất cứ chuyện gì. Tình Tình, ngươi đem cửa mở ra có được hay không? Việc quan hệ công ty sinh tử, nếu không phải như thế, ba ba cũng sẽ không như thế khuya còn quấy rầy ngươi ngủ. Lý Hồng Đạt thanh âm có mấy phần cầu khẩn, ý vị, Tưởng Tình Tình có chút mềm lòng. Tuy nhiên nàng chán ghét Lý Hồng Đạt, nhưng nàng dù sao cũng là ăn Lý Hồng Đạt. Ở Lý Hồng Đạt, học phí cũng là Lý Hồng Đạt giao. Nàng có thể qua loại này phú nhị đại sinh hoạt, cũng là Lý Hồng Đạt mang cho nàng. Rốt cục, Tưởng Tình Tình bẻ không được Lý Hồng Đạt quấy rầy đòi hỏi. Mở cửa ra, nhưng Tưởng Tình Tình vẫn là hết sức cảnh giác, cũng không có đem cửa hoàn toàn mở ra, chỉ mở ra một đường nhỏ. Theo trong khe cửa, Tưởng Tình Tình nhìn đến Lý Hồng Đạt mặt. Lúc này, Lý Hồng Đạt vẫn như cũ là một thân tửu khí. Thấy được nàng ánh mắt vẫn như cũ có chút để cho nàng khó chịu. Bất quá cũng may lần này Lý Hồng Đạt chí ít hơi có chút che giấu. Không như dĩ vãng như thế trần trụi nhìn lấy nàng. Đương nhiên, có thể là nàng đã mặc quần áo tử tế duyên cớ. Nhìn đến trong khe cửa Tưởng Tình Tình, Lý Hồng Đạt vô ý thức chính là nuốt ngụm nước bọt. Chính mình cái này nữ nhi, dài đến thật đúng là tiêu chí a, riêng là gần nhất 2 năm, càng có vẻ duyên dáng yêu kiều. Mặc dù là một thân áo tơ trắng, nhưng như cũ khó có thể che giấu ngạo nhân dáng người. Tình Tình, có cần phải đối ba ba như thế cảnh giác a? Lý Hồng Đạt tựa hồ trông thấy Tưởng Tình Tình trong mắt địch ý. Giận dữ nói, Tưởng Tình Tình không nói gì, nhưng trong lòng thì cười lạnh, hữu dụng như thế ánh mắt nhìn nữ nhi của mình ba ba. Nhưng vẫn là mở cửa ra, đến, cho ba ba pha ấm trà. Ba ba rất lâu không có uống qua ngươi pha trà. Lý Hồng Đạt có chút ôn nhu nói ra, Tưởng Tình Tình cắn cắn miệng môi. Cuối cùng chả chết theo trong phòng ngủ đi tới. Tưởng Tình Tình cha đẻ thích uống trà, vì thế nàng chuyên môn học qua một số trà đạo, động tác thành thạo yêu mỹ, lại thêm vốn là một bánh lâu năm phổ nhị, rất nhanh nồng đậm hương trà chính là phát ra. Lý Hồng Đạt có chút ngây ngất hút khẩu khí, thật là thơm a, bất quá không phải hương trà mà chính là Tưởng Tình Tình trên thân mùi thơm. Tưởng Tình Tình đang chuẩn bị đem đệ nhất pha trà cho đổ đi. Đệ nhất pha trà vốn chính là dùng để gột rửa lá trà. Đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến dày đặc hơi thở. Lúc này quay đầu, chỉ gặp Lý Hồng Đạt thì đứng sau lưng tự mình, thậm chí gần như sắp muốn dán vào thân thể mình. Lý Hồng Đạt đắm chìm trong Tưởng Tình Tình thân thể phía trên phát ra xử nữ trong mùi thơm. Tay nhịn không được hướng về Tưởng Tình Tình. Ôi, đột nhiên, Lý Hồng Đạt hét thảm một tiếng, nhịn không được lui về sau mấy bước. Sau đó một mặt phẫn nộ nhìn lấy Tưởng Tình Tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.